Chương 915, Kim Tiên đến công. Thế nhưng là Đế Tân lại toàn không giống những người kia, cái kia mắt thần cách bên ngoài ít nhất, chỉ coi chính mình kiếm kỹ thuần thục, thế nhưng là thật muốn dùng kiếm kỹ phá trận lúc, lại phải không lên tác dụng lớn. Trước không đề cập tới ở trong lạc hồn trận mấy lần thất bại, ngay cả La Ho Tư Thái Cực Đồ đều thất thủ trong đó, đến nay còn không có đem Thái Cực Đồ thu hồi, đằng sau lại đang Triệu Công Minh định Hải Châu trong huyễn cảnh bị thiệt lớn. Liên tục mấy trận xuống tới, Xích Tinh Tử cái này thập nhị kim tiên vị trí thấp nhất vị trí là kiên cố ghê gớm, căn bản cũng không có người cùng hắn đoạn. Cho nên lần này xuống núi xuất hành, kim trung kia hay là giao cho hắn đến gõ. Nhiên Đăng đã thấy Đế Tân không chút nào để ý hắn, chỉ lo treo chọc Xích Tinh Tử, trong lòng giận dữ, nhưng là trên mặt lại càng phát không lộ vẻ gì, âm lãnh dọa người. Nếu hôm nay trong này gặp phải Đế Tân, vậy liền đem hắn kết quả, trở về tốt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao nộp. Đột nhiên nghe được sặc nhưng một tiếng kiếm ngân vang, Xích Tinh Tử rút kiếm ra khỏi vỏ, cả giận nói, Đế Tân, ngươi nghịch thiên mà động, đảo loạn thiên cơ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, lấy tế thiên bên dưới bách tính. Tạ Vân Phi chỉ coi Xích Tinh Tử tại đánh giắm, lại chỉ là cười nói, chậc chậc chậc, các ngươi cái này xiển giáo thần tiên có phải hay không đều có bên trên một môn khóa A cái gì khóa. Xích Tinh Tử sững sờ, dưới chân dừng một chút, vô ý thức hỏi. Lễ nghi khóa A mỗi lần xuống núi đều là xếp thành một hàng, lại là gõ chuông lại là gõ khánh, liền không sợ người khác cáo các ngươi nhiều dân sao. Tạ Vân Phi cái kia bất cần đời dáng tươi cười rơi ở trong mắt Nhiên Đăng nhìn càng là đáng giận. Bên cạnh Bích Tiêu lại nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Tiếng cười kia đánh Xích Tinh Tử bước ra một bước, trên thân kiếm thanh liên phun ra một gốc, đón gió run rẩy, các vị đạo hữu, tạ cờ này hung ác, khi bầy lực vây chi, phòng hắn chạy trốn. Xích Tinh Tử vừa bước ra một bước này, đã thấy bên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn không núp ních, căn bản không có theo chính mình đi ra trận suy nghĩ, nếu là để cho hắn một người đi đối mặt cái kia Đế Tân hung nhân, hắn là đánh chết cũng không dám, lần này một bước chậm chạp không dám phóng ra. Dưng ở giữa, không trên không dưới, xấu hổ vô cùng. Tạ Vân Phi nhìn Xích Tinh Tử khuôn mặt đỏ bừng lên, càng cảm thấy buồn cười, châm chọc nói, xem ra xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có dạy một môn khóa A cái gì khóa. Lúc này lại là Bích Tiêu ở một bên tiếp lời. Tạ Vân Phi không tưởng được, quay đầu nhìn tiểu nhi tử kia một chút, cùng Lãnh Nhược Băng Xương Vân Tiêu nương nương khác biệt, Bích Tiêu gương mặt vốn là có chút phát tròn, như thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, lại luôn luôn treo một mặt dáng tươi cười, để cho người ta gặp tỏa ra hảo cảm. Tạ Vân Phi tiếp lấy nói ra, làm sao đều có thể đem quần đầu lý do nói đến dễ nghe như vậy. Hắn câu nói này vừa nói xong, Tây Côn Luân Chư Tiên còn không có bao lớn phản ứng, cái kia Bích Tiêu lại cười đến khanh khách tiếng vang, eo đều không thẳng lên được. Vân Tiêu bất đắc dĩ nhìn bên người muội tử một chút, cùng Quỳnh Tiêu trao đổi một ánh mắt. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy một trận không hiểu đấu, chính mình nói lời nói liền có buồn cười như vậy sao, bất quá có người cổ động luôn luôn tốt. Cái kia Xích Tinh Tử lại giống như là bị làm định thân pháp một dạng, chỉ là đứng trên không trung, cũng không tiến lên cu nở dê không lui lại. Hắn cũng không phải đồ đần, biết chín đại kim tiên cùng Nhân Đăng, Lục Áp Chân Nhân xuống núi tới giết Đế Tân, cho dù cái kia Đế Tân có thông thiên bản sự, chính là để hắn tu đến đại la kim tiên cũng chỉ có chết phần, thế nhưng là ai cái thứ nhất xuất trận lại rất là coi trọng, nếu là Nhiên Đăng xuất thủ, hơn phân nửa không có việc gì. Nếu như là hắn Xích Tinh Tử mà nói, cục diện lại sẽ có chỗ khác biệt. Hắn đang nghĩ ngợi muốn nói thứ gì lời xã giao lui về trong trận lúc, đối diện một cái nữ tiên lại đi ra, lớn tiếng nói, tại hạ là Tam Tiên Động tán tu Vân Tiêu nương nương, Côn Luân các vị đạo hữu mời, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo chư vị. Nàng trên miệng nói mặc dù người nhưng là các vị đạo hữu, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử ước gì có bậc thang tốt giới, gật gật đầu nói ra, chuyện gì?